có Lê Tư Thần, Âu Dương Thần đã rất thỏa mãn. Nhưng Lê Tư Thần rất giống Âu Dương Thần. Có lúc Âu Dương Thần còn nghĩ có phụ nữ bên cạnh cũng thật tốt. Không nghĩ tới bây giờ lại có thêm một đứa bé. Ngoài khiếp sợ, hiện tại Âu Dương Thần thật là vui vẻ. Tất cả giống như là nằm mơ. Hạnh phúc như vậy giống như không phải là sự thật. Ba, nếu như tiểu công chúa khiến mẹ tha thứ cho ba, vậy ba có thưởng cho tiểu công chúa không? Tiểu công chúa nghi ngờ hỏi. Anh trai nói ba đã làm mẹ tức giận. Nếu như mình có thể làm cho mẹ không tức giận nữa thì liệu ba có thưởng cho mình không đây? Được, chỉ cần mẹ tha thứ cho ba. Tiểu công chúa muốn cái gì ba sẽ cho con tất cả. Có thật không? Thật, vậy chúng ta hãy móc ngoéo. Tiểu công chúa đưa tay ra. Được, móc ngoéo. Âu Dương Thần cũng đưa tay ra. Một lớn một nhỏ quấn quanh hai ngón tay vào nhau. Móc ngoéo, không được thay đổi, gạt người là con chó nhỏ. Tốt lắm, tiểu công chúa nói xong bò đến bên giường. Mẹ mau tha thứ cho ba đi. Nhanh đi mẹ, nếu như mẹ tha thứ cho ba, con sẽ đem cho mẹ kẹo que mà con thích nhất, cho mẹ hết toàn bộ, có được hay không? Tiểu công chúa dụ dỗ. Đối với cậu bé, kẹo que chính là món ăn hấp dẫn nhất, ngon nhất. Hân Nhi bất đắc dĩ nhìn tiểu công chúa. Âu Dương Thần nhìn tiểu công chúa quay về phía Hân Nhi làm nũng. Trong lòng nhất thời cảm thấy ôn nhu. Này tiểu công chúa, mẹ mua cho con rất nhiều kẹo que. Chúng ta sẽ không tha thứ cho ba có được hay không? Hân Nhi nhìn Âu Dương Thần nói. Âu Dương Thần, không ngờ, sự thiện lương, trong sáng của tiểu bạch thỏ đã biến đi đâu mất. Hiện tại chỉ thấy Hân Nhi là một con sói xám lớn đầy danh mãnh. Âu Dương Thần chỉ có thể hy vọng vào con gái mình. Mong là con gái của Âu Dương Thần sẽ không mua chuộc. Bộ dáng của tiểu công chúa đang suy tư. Âu Dương Thần lặng yên. Tiểu công chúa không được đồng ý với mẹ. Ngàn vạn lần không thể được. Nếu không em không phải là đệ nhất thiên hạ thông minh. Mà so với anh, em sẽ là người đần. Giọng của Lê Tư Thần truyền tới bên tai. Không được, mẹ, con không muốn kẹo que. Mẹ hãy mau đồng ý đi. Có được hay không vậy? Tiểu công chúa tiếp tục làm nũng. Lúc này Âu Dương Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên vẫn là con gái thông minh của Âu Dương Thần. Tiểu công chúa hãy nói cho mẹ nghe. Tại sao mẹ phải tha thứ cho ba con? Bởi vì mẹ tha thứ cho ba, thì con sẽ có ba rồi. Hơn nữa con chính là đệ nhất thiên hạ thông minh. Anh con cũng rất thông minh. Anh trai con nói vậy. Tiểu công chúa quyết định bán đứng Lê Tư Thần. Ngoài phòng bệnh, Lê Tư Thần mặc niệm. Cậu và tiểu công chúa không phải cùng đẳng cấp. Âu Dương Thần nhất thời cũng hiểu ra. Tất cả đều do con trai bảo bối thao túng. Xem ra những lời nói ở đây đã bị tên tiểu tử danh ma kia theo dõi rồi. Nghĩ đến những lời sâu thẳm tận đáy lòng cứ như vậy bị một đứa con trai 5 tuổi nghe lén. Âu Dương Thần im lặng, trầm mặc trong một khoảng thời gian, lạnh lùng nói một câu ra ngoài đi, nếu không thì hủy bỏ. Hân Nhi và tiểu công chúa mở mịt liếc nhau một cái. 30 giây sau, Lê Tư Thần thản nhiên tiến vào. Tiểu thần, anh trai, không phải anh nói chờ em ở bên ngoài sao? Ừm, thật náo nhiệt, Lê Tư Thần làm như không biết chuyện làm bậy kia. Không cảm thấy áy náy, ngược lại rất là thản nhiên. Âu Dương Thần im lặng, anh à, anh hãy nhanh lên một chút, đến giúp em khuyên mẹ. Tiểu công chúa hô to, tha cho anh ta, các đại, n, ra, nos, quy, ido, nn, con đều thật tốt. Còn mẹ, Hân Nhi có chút chua chát nói ra một câu, hãy tha thứ, toàn bộ con người ông ta đều là của mẹ. Mẹ không phải là người được lợi lớn nhất sao? Lê Tư Thần nhàn nhạt toát ra một câu. Sắc mặt Âu Dương Thần lúc này mới giãn ra một chút. Anh nhìn Lê Tư Thần với ánh mắt tán thưởng. Con trai thật tốt. Hân Nhi sững sờ, nhìn ánh mắt mong đợi của hai đứa bé. Biết chúng vẫn cần có một người cha. Lúc trước không muốn dính dáng đến Âu Dương Thần là bởi vì cô thật không muốn lại làm thế thân. Nhưng bây giờ cái vấn đề này đã giải quyết xong. Như vậy mình cần gì phải ở khổ não đây? Chỉ là hình như nhớ ra cái gì đó. Hân Nhi quỷ dị cười một tiếng. đưa tay ra về phía Âu Dương Thần. Âu Dương Thần đang lúc mờ mịt, tiểu công chúa cũng mờ mịt, ngay cả Lê Tư Thần lúc này cũng không đoán được Hân Nhi muốn làm gì. Lấy ra đi, không phải anh nói nếu em tha thứ cho anh thì cái gì cũng là của em hết sao? Anh hãy đưa hết toàn bộ con người anh và tài sản của anh cho em. Em cũng muốn chia phần, còn anh thì hãy làm theo ý của bọn chúng đi. Lúc Hân Nhi nói lời này, cô cảm thấy rất phấn khích, một loại khí phách, rất có mùi vị chủ nhà. Âu Dương Thần sửng sốt một giây, hai giây, ngay sau đó kịp phản ứng, phóng tới ôm Hân Nhi bà xã. Em thật sự nguyện ý tha thứ cho anh sao? Âu Dương Thần quả thật không thể tự chủ. Hôm nay thật sự vui mừng. Hãy đưa ra thì mới tính. Hân Nhi buồn cười nói. Được, chỉ cần em đồng ý, tất cả tài sản của anh đều là của em. Âu Dương Thần nói, ánh mắt thâm tình nhìn Hân Nhi vừa định hôn, liền bị Hân Nhi đẩy ra. Anh không thấy còn có hai đứa trẻ ở đây sao? Ba, mẹ tha thứ rồi. Vậy ba hãy đưa phần thưởng của chúng con đây. Tiểu công chúa mong đợi hỏi. Đôi mắt Tì Hí lóe sáng. Tiểu công chúa, hiện tại tất cả mọi thứ của ba đều giao cho mẹ. Cho nên phần thưởng của con cũng ở chỗ của mẹ. Bây giờ là mẹ quản lý. Mẹ quyết định không cho các con phần thưởng. Hân Nhi có chút đáng tiếc nói. Ba, tiểu công chúa thất vọng kêu rên. Bộ mặt khao khát nhìn Âu Dương Thần. Âu Dương Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trời đất bao la, bà xã lớn nhất, Lê Tư Thần ngược lại không có phản ứng gì. Dù thế nào đi nữa phần thưởng của cậu là một năm hiệp ước vũ khí. Những thứ này mẹ sẽ không biết. Lê Tư Thần cảm thấy cậu thật thông minh. Chỉ còn lại tiểu công chúa, đứng ở đó quệt miệng, gương mặt tức giận vì bị ức hiếp, cách chương.